Nữ thần đụng phải nữ thần kinh. Chương 7, cơ hội thử vai có giá trị hiếm có. Góc truyện audio.com. Quý Ưu Trạch nghỉ ngơi vài ngày. Dương Thải Lâm cũng không sợ bị lây nhiễm. Thỉnh thoảng đến thăm cô, thúc giục cô bồi dưỡng những thói quen tốt. Mặc dù chẳng ra thể thống gì, nhưng may thay, khả năng tự khỏi của Quý Ưu Trạch mạnh. Mất qua vài ngày nữa là tốt khỏe hoàn toàn. Nhưng bệnh chê y người khỏe rồi, trong lòng lại không tốt, cô vẫn luôn nhớ về ngày hôm đó. Khang Tịch thừa nhận cậu ta có bạn gái, vì sao trong lòng mình vẫn còn đau? Những ngày này, Quý Ưu Trạch luôn cố ý trốn tránh vấn đề đó, không muốn nghĩ đến nữa. Cô ở trong phòng nhảy slimming đổ một thân mồ hôi, ở trong phòng khách ca hát cào thét chê y phần mềm cả tiếng. Ngồi trước máy tính chơi những gì có thể chơi cả buổi chiều. Nhưng một khi đã không làm gì cả, cô sẽ giống như người mất hồn, chỉ có thể ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. Những người thảo luận trực tuyến về mình, đều bắt đầu chú ý đến một chủ đề mới, nên mới nói, thân ở trong giới giải trí, bạn phải luôn luôn hoạt động sôi nổi trong tầm nhìn của đám đông, để có cảm giác tồn tại. Quý Ưu Trạch nhận được lời mời thử vai từ đạo diễn. Nghe lời gió nói đến người tên Vương Nguyệt Bán. Trong đầu Quý Ưu Trạch chợt lóe lên cái đầu trơn bóng tròn vo kia. Đầu to rất giống trứng khủng long. Những người khác suốt ngày thích lấy lòng ba hoa tuyệt. Đạo diễn này rất trâu. Ông không phải loại năng suất cao. Đã chiến đấu trong nghề này hơn 10 năm. Vẫn duy trì nhịp nhàng 2 năm một bộ tuyệt phẩm. Từ năm 1990 đến nay, tổng cộng ông quay 9 bộ phim, nhưng mỗi một bộ đều rất đắt khách, thậm chí 10 năm qua, cũng phát hành 2 bộ phim ở Bắc Mỹ. Không nói đến doanh thu phòng vé trong nước, nói một chút về Bắc Mỹ. Tuy nói lượng tiêu thụ tại phòng bán vé ở Bắc Mỹ cùng với các phim bom tấn Hollywood không so sánh được. Nhưng làm một đạo diễn Trung Quốc, một bộ phim điện ảnh Trung Hoa. Lần đầu doanh thu phòng vé đạt đến 6 con số, mặc dù có người nói trong phim có 3 ngôi sao Hollywood làm khách mời mới kéo doanh thu lên cao. Nếu không có một trong mấy ngôi sao này, phỏng chừng doanh thu phòng vé giảm một nửa lại giảm một nửa. Nhưng cho dù nói gì đi nữa, cũng xem như mang theo văn hóa Trung Quốc và ngành công nghiệp giải trí ra ngoài lan lộn. Bất cứ khi nào phim Vương Nguyệt Bán vừa ra mắt, sẽ được khen, không riêng gì ông, mà còn những ngôi sao nhỏ tham gia vào phim của ông. Giải thưởng đều dễ cầm trong tay. Hầu hết những bộ phim trước đây của Vương Nguyệt Bán đều phản ánh hiện thực xã hội. Nên lần này, Vương Nguyệt Bán quay một bộ phim ngôn tình, rất nhiều người đều không coi trọng ông. Hơn nữa nghe nói, có vẻ như bản gốc là tình yêu bách hợp, nhưng lúc đó tác giả nghèo vô cùng. Vậy nên để có thể xuất bản, công ty lại vì có thể in sách có thể dễ bán chạy. Nên mới trái lương tâm thêm một nam chính, nhưng độc giả phần lớn đều thẳng, nói nữ chính và nữ thứ là bạn bè vô cùng tốt. Vậy nên, mọi người rất tò mò, Vương Nguyệt Bán sẽ quay bộ phim này thành loại gì? Nên khi Quý Ưu Trạch nhận được cuộc gọi Vương Nguyệt Bán tự gọi đến. Choáng váng, bạn biết đấy. Nói chung là, trừ khi là người quen đặc biệt, nếu không, đạo diễn sẽ trực tiếp liên lạc người đại diện của nghệ sĩ. Nhưng ông mập này trực tiếp gọi cho Quý Ưu Trạch, hơn nữa, điện thoại làm việc của cô hết pin, đang tắt máy sạc pin, điện thoại trong tay là điện thoại cá nhân, vậy mà đạo diễn lại liên lạc vào điện thoại cá nhân của cô. Lúc đó Quý Ưu Trạch đang gặm cái chân gà vàng rực. Ngoài giòn trong mềm, hoàn toàn đắm chìm trong đồ ăn ngon không thể tự kiềm chế. Sau khi nhận được điện thoại, đầu bên kia điện thoại alo một tiếng, nói, là Quý Ưu Trạch phải không? Phải, Quý Ưu Trạch uống một ngụm coca trả lời. Tôi là đạo diễn bộ, nghe lời gió nói, 9 giờ sáng ngày mai thử vai ở lầu 3 khách sạn Victoria. Cô đến đi, đối phương nói, Quý Ưu Trạch ở một tiếng. Ngay lập tức trong lòng đề cao cảnh giác, cười híp mắt nói, ôi, ngài bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Đầu bên kia nghe xong, mơ hồ, qua hồi lâu nghiêm túc trả lời, 57, lớn như vậy rồi còn đi làm lừa đảo. Ông không sợ sau khi chết xuống địa ngục à? Quý Ưu Trạch duyên dáng nằm xuống salon, vén tóc cười đến run rẩy cả người. Đối phương trầm mặc hồi lâu đối với chuyện bị biến thành tội phạm lừa đảo. Nói rằng, khốn kiếp mới lừa đảo, tội phạm lừa đảo cũng không ngại làm kẻ khốn kiếp. Quý Ưu Trạch hừ một tiếng, cúp điện thoại, lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm nay, chủ động liên lạc với cô, chủ yếu đều từng hợp tác một hai bộ phim truyền hình. Chưa hợp tác, đều trực tiếp tìm người đại diện của cô, mà khi quay phim, đạo diễn thậm chí chưa từng ra mặt, trực tiếp để người trợ lý liên lạc với người đại diện hẹn đến thử vai. Đạo diễn lớn làm gì rảnh rỗi như vậy? Hơn nữa cô còn nghe nói Vương Nguyệt Bán này tính tình xấu, dễ nổi nóng, bình thường cũng vô cùng cao ngạo lạnh lùng. Các đài hẹn ông ta đến chương trình giải trí, ông ta đều mặt không đổi sắc từ chối cả đám. Một người đàn ông bận rộn nổi tiếng như vậy, sẽ đích thân gọi hẹn mình. Sợ rằng điện thoại của ông ta đều bị rất nhiều sao lớn sao nhỏ, một tuyến, hai tuyến, ba bốn tuyến gọi đến nổ tung đi. Có thể rảnh rỗi như vậy, chắc chắn là lừa đảo. Nói thật chứ, lần trước trong giới có một sao nữ bị lừa đảo đến 200 triệu. Ấy, chỉ có tiếng bước chân của chính mình đang làm gì thế này? Quý Ưu Trạch quay lại cảm thấy hành vi của mình rất buồn cười, vậy nên xoa xoa đầu về lại chỗ cũ. Sau đó, điện thoại lại vang lên. Quý Ưu Trạch vừa cầm lên nhìn, vừa trông thấy, cúp máy, về phòng ngủ, nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn không tha không buông mà vang lên. Quý Ưu Trạch mệt mỏi, cho vào danh sách đen, sau đó bắt đầu ngủ. Sau một lát, điện thoại lại rung một tiếng. Quý Ưu Trạch trở mình cầm lên nhìn, chỉ thấy trong tin nhắn Weibo hiện lên một thông báo xác nhận bạn mới. Cô xoa xoa mắt, mở ra nhìn, chỉ thấy một cái đầu người như trứng khủng long trong hoạt hình xin chấp nhận kết bạn. Tên là Nguyệt Bán Chi Nhãn, tin xác nhận viết, Quý Ưu Trạch cô giỏi thật, không giải quyết xong cô tôi không gọi là Vương Nguyệt Bán. Sau khi Quý Ưu Trạch xem xong đột nhiên có hơi hoảng sợ. Vốn tin tưởng chắc chắn đây là kẻ lừa đảo, nhưng mà kẻ lừa đảo nào siêng năng như vậy, lẽ nào không sợ bị người khác tố cáo? Vậy nên, Quý Ưu Trạch vội vàng tìm kiếm chút thông tin của Vương Nguyệt Bán. Vì cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia phim của Vương Nguyệt Bán, nên đến giờ cũng không làm quen gì. Kết quả tìm kiếm trên Weibo, làm cô trợn tròn mắt, thấy một sao nữ A trong một cuộc phỏng vấn cho biết. Đạo diễn Vương đúng là một người có trách nhiệm lại thú vị. Đạo diễn Vương không tìm sao lớn nào, ông ấy muốn tìm người có khí chất tương xứng với vai diễn. Cũng có thể nói ông ấy chính là quý nhân của tôi. Lúc đó tôi chỉ là một sao nhỏ, chỉ cảm thấy là loại nhìn không thấy tiền đồ, nhìn không thấy ánh sáng. Nhưng ngay lúc tôi gần như sụp đổ, nhận được cuộc gọi ông ấy tự gọi đến. Chúng tôi trò chuyện một lúc, sau đó bắt đầu thử vai. Xong sau đó ông ấy nói có thể được. Nước mắt tôi lập tức lách tách chảy xuống. Sau đó đạo diễn Vương còn vỗ vai tôi cổ vũ tôi, nói là ngày càng sẽ tỏa sáng, tất cả đều sẽ tốt. Sau khi Quý Ưu Trạch xem xong, há miệng run rẩy trở lại trang tin nhắn Weibo, click vào, nhưng ngay khi cô muốn gửi một lời xin lỗi, Nguyệt Bán Chi Nhãn gửi đến một tin. 9 giờ sáng ngày mai, lầu 3 khách sạn Victoria, nếu cô cảm thấy mình diễn được thì đến. Sau khi Quý Ưu Trạch đọc xong, viền mắt chậm rãi ươn ướt, cô hít mũi đánh chữ rất nhanh, gửi một tin, đạo diễn Vương, xin lỗi, vừa nãy tôi không biết là ngài. Không có gì, sợ bị người lừa gạt là mới là chuyện con người thường làm. Trước đây tôi vừa mới ra đời hay nội tâm, nên mới bị lừa thảm như vậy. Vâng, đạo diễn Vương, ngài yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Quý Ưu Trạch lại trả lời một câu, nhưng Vương Nguyệt Bán không trả lời lại. Quý Ưu Trạch không biết tiến thủ vài tháng nay chớp mắt giống như tiêm máu gà. Bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm bản gốc của, nghe lời gió nói, để đào. Trước đây ở TQ cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe. Mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích, chỉ người đang có trạng thái hưng phấn, phấn khích, sức lực tràn đầy. Bản gốc 300.000 chữ phong phú. Quý Ưu Trạch nhìn số lượng từ thấy choáng váng. Bình thường cô cũng chỉ thỉnh thoảng xem vài truyện ngắn 6-7.000 chữ. Nhưng vẫn xem toàn bộ. Không nghĩ tới, cô xem xong trong một buổi chiều. Chỉ là đáng tiếc cho túi khăn giấy trên y bàn. Bị cô thoáng cái dùng hết hơn một nửa. Sau khi đọc xong, Quý Ưu Trạch đột nhiên hiểu vì sao Vương Nguyệt Bán lại tìm đến mình. Bởi vì nữ thư kia, quả thật chính là phiên bản tiểu thuyết của mình. Sau khi Quý Ưu Trạch đọc xong cuốn tiểu thuyết đó, nhận được điện thoại của Dương Thải Lâm. Vừa rồi tổ phim, nghe lời gió nói, liên lạc với chị, muốn ngày mai em đi thử vai. Ta chạy cả, làm cho tốt. Giọng Dương Thải Lâm nghe vô cùng ca yêu ta si ết động. Quý Ưu Trạch gật đầu, nói, yên tâm đi chị Dương. Em có tự tin, nhất định có thể nắm chắc nhân vật này. Được, vậy đêm nay em nghỉ ngơi sớm chút đi. Ngày mai khởi đầu tốt. Sau khi Quý Ưu Trạch nghe vậy, mới nhớ ra, cơm tối còn chưa ăn. Đúng lúc này, nhà Khang Tịch sát vách bay tới mùi thơm nồng nặc. Quý Ưu Trạch đi đến ban công. Thấy Chê Y ban công sát vách đặt cái bàn. Bên Chê Y bày một lò nướng điện. Bên cạnh bếp lò để một đống đồ ăn. Có con tôm lớn cỡ bàn tay. Có cá có thịt có cánh gà. Mà Khang Tịch, đang ngồi nơi ấy, nướng miếng thịt, để thịt xuống, bốc lên âm thanh xèo xèo xèo. Trông rất thoải mái. Sau khi Khang Tịch thấy Quý Ưu Trạch đi đến, nói một từ, yêu, lại duỗi cánh tay trái đang rảnh, nhắm ngay Quý Ưu Trạch, nháy mắt, môi hé mở, nói, bang, ha, đồ ăn không tệ lắm. Quý Ưu Trạch dựa lưng vào lan can, chậm rãi nói, đúng vậy. Khang Tịch dứt lời, nhét thịt vào trong miệng, nhai nhai, nuốt xuống, sau đó le lưỡi quét một vòng quanh môi. Chỉ có điều một người ăn hà, ngẫm lại vẫn cảm thấy rất đáng thương. Loại một người ăn này giống như một người đi xem phim một người đi ca vậy. Quý Ưu Trạch vuốt cằm nói, nhưng Khang Tịch chỉ cười không nói. Một giây tiếp theo, cái tai chihuahua nàng nuôi lại đột nhiên khẽ động, chân trước nằm trên y bàn. Hàng, một tiếng với Quý Ưu Trạch, chó nhà cậu không tệ. Quý Ưu Trạch chỉ để lại một câu nói. Khang Tịch nghe vậy, lại ngẩng đầu, thấy Quý Ưu Trạch rời khỏi sân thượng. Khang Tịch nhíu mày, nhìn bộ chén đũa trong phòng khách chưa bưng ra. Bỏ một miếng thịt vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai, cách chương.